Chương 804, It chìm sợp ít. Tờ dễ si vins bơ là đẹp. Dầm dầm dầm hô ẩm mặt đối mặt trong ba người ở giữa, hai cái lũ cả gì ổ cùng một cái trả gì giật chính đang không ngừng công kích lẫn nhau lấy, tiến hành chiến đấu kịch liệt. Lũ cả gì ổ, mẹ gạ bùn phót sở bản phì dơ bờ lặt tam phương chỉ lệnh liên tục không ngừng, năng lượng bốn phía, ổ dạ tung hành. Ngọn lửa màu đỏ cùng xanh thảm ổ dạ không ngừng hướng về bốn phía phát ra, một cỗ tiếp một cỗ lực lượng khổng lồ tại vị trí trung tâm không ngừng nổ tung. Song phương cấp thấp nhất đều là quán quân cấp bậc, nó chiến đấu tràng diện tự nhiên là một trận hùng vĩ cùng đáng sợ. Nghĩ không ra cái này tạ nỉ thực lực đúng là khủng bố như thế, Lạc Ninh liên thủ với xỉn thì ạ đều thế mà bị hắn áp chế gắt gao ở nhìn về phía trước cái kia không ngừng công kích song phương, cả rèn ánh mắt lập lòe tỏa sáng, so sánh gì cả cô nàng một mảnh mờ mịt, cả rèn đối ở chiến trường nắm chắc hay là càng thêm hiểu một chút. Tạ Nhĩ lao giả cùng hắn lũ cả di ổ thực lực đều sớm đã đạt đến quán quân thực lực đỉnh phong. Tại song phương ổ giả kết nối quán thông về sau, vẹn vẹn bổ kẹ mẩn đủng lực lượng, liền đạt tới chuẩn thần, thậm chí siêu việt chuẩn thần tình trạng bành lại là một cái ổ giả sở dở tại Lạc Ninh trước mặt nổ tung, kích thích gió mạnh để Lạc Ninh lần nữa ngưng tụ ra một đạo niệm lực bình chướng, khiếp mắt quan sát đến đối phương lũ cả di ổ, Lạc Ninh nội tâm không khỏi chút ngưng trọng. Đối phương năng lượng cơ hồ liên tục không ngừng, đánh lâu như vậy, cái kia lũ cả gì ổ thậm chí ngay cả khí đều không thở một cái. Ánh mắt sắc bén cùng mau lẹ động tác, cơ hồ cùng vừa mới bắt đầu không có khác nhau chút nào cùng ta nối liền cùng một chỗ lũ cả gì ổ. Trong cơ thể nó ổ dạ lực lượng chẳng khác gì là ta cùng nó cả hai chi hòa loại trình độ này chiến đấu, còn xa xa không đến duy trì không được tình trạng. Tựa như là nhìn ra Lạc Ninh cùng xỉn thị ạ phiên muộn. Tạ Nhĩ trên mặt còn mang theo lạnh nhạt và bình tĩnh, lộ ra vẻ mỉm cười đối hai người giải thích. Nối liền cùng một chỗ, giống như là sạp dị nạ cổn phở xỉ ẩn ra chỉ pháp môn A Lạc Ninh cảm thán, song phương ở tướng cùng một loại có thể tương hỗ truyền lại năng lượng thời điểm, chỉ ngươi đặc biệt phương pháp, liền có thể đem lực lượng của mình ra chỉ tại trên người của đối phương. Cùng trước mắt Tạ Nhĩ lão nhân giống nhau, Lạc Ninh cũng sẽ sử dụng loại này cùng tổ kẹ mẩn kết nối năng lực. Chỉ bất quá hắn kết nối đoá nhi, mà Tạ Nhĩ kết nối lại là lũ cả gì ổ thôi. Chính là bởi vì như thế, mới khó chơi thật sao Lạc Ninh bất đắc dĩ cười khổ, lấy trả gì giật hiện tại quán quân đỉnh phong thực lực, tăng thêm xỉn thị ạ lũ cả gì ổ quán quân thực lực cấp bậc, muốn đối mặt một cái ra chỉ trạng thái đã đạt tới bán thần cấp bậc lũ cả gì ổ, quả thực là chút khó khăn. Xỉn thị ạ khả năng không cách nào cụ thể biết được thực lực đối phương. Nhưng là Lạc Ninh nhưng là hoàn toàn biết trước mắt lũ cả gì ở trạng thái là đạt đến loại điều nào một cái giai đoạn. Mặc dù còn không có đạt tới thần thú, bất quá cũng không xê xích gì nhiều mặc kệ ngươi như thế nào cường đại, tổng là có thể chiến thắng xỉn thì ạ trong ánh mắt, phóng xuất ra sốt ruột chiến đấu dục vọng, lũ cả gì ồ, làm dùng ít chìm sở thì xỉn thì ạ chính là người như vậy, mặc dù là một nữ tính, bất quá đối với bổ kẹ mẩn thi đấu lại là càng chiến càng mạnh, hào không chịu thua. Càng là đối thủ cường đại, càng có thể kích phát lực lượng của nàng cùng trạng thái. Nếu như không phải như thế, nàng cũng vô pháp đạt tới quán quân không phải sao lũ cả gì ồ nghe vậy, toàn thân trong nháy mắt bị một đạo bạch quang bao vây, hai chân đột nhiên dùng sức giẫm đạp, tại nguyên chỗ lưu lại một cái hơn nửa thước sâu cái hố về sau, hóa thành lưu quang hướng về đối diện lũ cả gì ồ trùng kích đi qua. Vô dụng, tại ố dạ trạng thái phía dưới, chiến trường hết thể đều tại dự liệu của ta bên trong. Tạ Nhĩ trong lúc nói chuyện, Lũ Cả Gì Ổ đã sẽ làm ra động tác. Trên người của nó đồng dạng kích thích bạch quang, mảy may không có lùi bước hướng về Lũ Cả Gì Ổ đánh tới. Giống nhau là ít chìm sở thì toanh hai đạo ánh sáng màu trắng tại trong sân ở giữa giao tiếp, một vòng năng lượng to lớn ba động theo bạo tạc khuyết tán mà ra, chung quanh hoa cỏ lập tức toàn bộ bị thổi bay, lộ ra phía dưới màu nâu thổ địa. Lũ Cả Gì Ổ xỉn thì ạ chút lo lắng một tiếng la lên, phía trước trong sân. Nàng lũ cả gì ố lại là đau đớn gào thét một tiếng, toàn thân bạch quang trong nháy mắt tiêu tán, sau đó bị đối phương lũ cả gì ố một trưởng vỗ tại ngực thân, một vòng mắt thường có thể thấy sở chen tại nó ngực trước khuyết tán, tại chung quanh nó lông tóc thổi ra một vòng gợn sóng về sau, lũ cả gì ố bay ngược mà ra chạ gì giờ. Ngay tại lúc này, tờ dệ sỉ Vinsber là đẹp Lạc Ninh ánh mắt ngưng tụ, tại lũ cả gì ố huy trưởng trong nháy mắt, đối, chạ gì giật ra lệnh. Giống Tạ Nhĩ lũ cả gì ô một trưởng vô hướng xỉn thì ạ lũ cả gì ổ thời điểm, chả gì giật gầm thét thanh âm cũng đồng thời vang lên. cuồng bạo vô cùng hỏa hệ năng lượng bắt đầu ở toàn bộ trong sân tứ lan tràn, hồ nước bên cạnh nồng đậm thủy hệ nguyên tố lập tức liền bị thanh lý trống không. Toàn bộ sân thi đấu phảng phất bỗng nhiên biến thành chói chang ngày mùa hè, thậm chí có thể trông thấy màu đỏ từng đạo sương mù bắt đầu ngưng tụ ẩm phốt sờ bắn đặt tại ngực đường phía trên. Xin thi ạ lũ cả gì âu ngực trước đột nhiên lõm đi vào, thân thể bị đập nện thành uốn lượn tôm hùm, con ủi lấy trực tiếp bị đối phương một trưởng đánh bay. Lúc này trả gì giật cũng đồng thời đột nhiên nện rơi trên mặt đất, bên người ngưng tụ hỏa hồng sắc sương mù đống nhiên toàn bộ truyền đạt đến dưới mặt đất ông. Rắc rắc rắc lũ cả gì ổ đứng yên dưới mặt đất phát ra quần quần tiếng oanh mình, thân thể còn duy trì phót sờ bắn đẩy ra động tác. Một giây sau, một đạo cực nóng đáng sợ tinh hồng sắc nham trụ liền từ dưới chân của nó phóng lên tận trời, oanh lực lượng cường đại tại lũ cả gì ổ hoàn toàn không có kịp phản ứng thời gian bên trong đưa nó đột nhiên nô lên. Sau đó, năng lượng trong nháy mắt tại nham lưới đao phía trên hội tụ, bạo tạc hỏa hệ nguyên tố trên người lũ cả gì ổ đột nhiên buộc phát oanh cạch to lớn nổ. Tung kích xạ ra từng đạo trùng thiên ánh lửa, đem những người chung quanh sắc mặt chiếu màu đỏ bừng. Xin thì ạ lũ cả gì ố bởi vì vừa lúc bị đối phương đánh bay ra ngoài, cho nên lần này công kích đối với nó ngược lại là không có một tia ảnh hưởng. Bất quá cho dù như thế, bị đối phương lũ cả gì ố một lần ít chìm sở thì tăng thêm phót sở bản tổ hợp kỹ năng công kích phía dưới, xin thì ạ lũ cả gì ố cũng kém không nhiều bản giao hiện tại. Liền nhìn xem trả gì giật lần này uy lực lớn nhất tở dễ sỉ Tinsbơ là đẹp có thể hay không cho đối phương một lần đả kích nặng nề. Bằng không, trả gì giật cùng lũ cả gì ổ tổ hợp thật liền là cầm đối phương không có cái gì biện pháp. Quần quần khói đen còn chưa tan đi đi, Lạc Ninh con ngươi liền đột nhiên co vào. Miệng càng là không tự chủ được kêu lên sợ hãi, cái gì làm sao có thể.